Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, điên cuồng giá cả. Đối với từng cái thế lực vốn có tứ cấp zombie tinh thể, kỳ thật Kiều Vũ Thần hay là rất cảm thấy hứng thú. Nếu không phải bởi vì nơi này là đấu giá hội, hắn thật đúng là không ngại thiểu kiếm được điểm, đem những này tứ cấp tinh thể toàn bộ đem tới tay. Bây giờ đối với tại Kiều Vũ Thần mà nói, có thể hối đoái vật tư đã không coi vào đâu rồi. Hắn thiếu hụt ngược lại là đại lượng tinh thể. Chỉ có tinh thể đúng chỗ rồi, thực lực của hắn mới có thể tăng lên đi lên. Thực lực của hắn tăng lên đi lên, mới có thể để cho người của mình thực lực cũng tăng lên đi lên. Mà hắn toàn bộ thế lực một khi tăng lên, thu hoạch được zombie tinh thể cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này tựa hồ đã tạo thành một cái tuần hoàn. Cho nên hiện tại Kiều Vũ Thần đối với những cái kia tứ cấp tinh thể thế nhưng mà quen mắt không? Thôi, 300 miếng tứ cấp zombie tinh thể, 16 số ra giá 300 miếng, còn có, hay không ra giá được rồi, 300 miếng một lần, 300 miếng lần thứ hai, 300 miếng ba lượt, thành giao, chấm ngoặc kép, long tranh hổ đấu giá cả. Theo lầu hai thế lực lớn gia nhập đấu giá về sau, bắt đầu biến thành vững vàng. Tại tổ một, thế lực dược tề, dùng 300 miếng tứ cấp tinh thể giá cả bán đấu giá ra. Còn lại trên cơ bản đều duy trì tại như vậy giá cả. Mà những cái kia tiểu thế lực cũng chỉ có thể đủ đi theo nhìn xem náo nhiệt. Hoàn toàn nhặt không đến tiện nghi. Kế tiếp muốn đấu giá chính là một loại cường hóa kiểu dược tề. Chấm ngoặc kép vẫn là chậm chạp xốc lên đang đắp lụa đỏ. Một ống dược tề xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái này quản dược tề có thể cường hóa võ giả lực lượng. Là võ giả lực lượng tăng phúc 30% tả hữu. Có thể nhiều lần phục dụng. Chỉ là theo mỗi một lần phục dụng, hiệu quả thượng hội suy giảm. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên người phía dưới nghe nói một ít lực lượng dược tề, hiệu quả. Có thể lần nữa nghe được trưởng Tôn Linh Lung nói ra. Hay là cảm giác rất khiếp sợ. Ai nha, loại này dược tề tốt. Thật muốn cạnh tranh một tay a hát. Chấm ngoặc kép, Hứa lão cảm khái nói. Còn một bên nhìn về phía một bên Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhìn không chớp mắt nhìn xem trên đài. Không có chút nào để ý tới Hứa lão mà nói. Lầu 24 số phòng trong phòng. Loại này dược tề nhất định phải chụp được. Trở về chúng ta muốn phân tích thấu triệt. Chỉ cần chúng ta mình có thể nắm giữ những này dược tề chế tác. Vậy sau này gia tộc khác mệnh mạch chẳng phải nắm giữ ở chúng ta trong tay à? Chấm ngoặc kép. Đừng tại đâu đó muốn những thứ này. Trước cầm xuống dược tề nói sau. Hôm nay những người kia đều ở chỗ này, mục đích của bọn hắn khẳng định cũng là cầm xuống những này dược tề. Một khi bị bọn hắn cầm xuống, chúng ta sẽ không có cơ hội. Hừ, không có cơ hội, như thế nào hội, nếu như chúng ta thật sự bắt không được, ta không đề nghị dẫn người tìm ủy thác phương, cho dù dùng sức mạnh, cũng muốn lại để cho hắn giao ra phương thuốc đến, chấm ngoặc kép. Trên ghế salon, Tiểu Khương nhìn mình trong gia tộc mấy người kia, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Tựu các ngươi như vậy, còn tranh giành cái này đoạt cái kia. Cũng không thể tưởng, người ta có thể có loại này dược tề, còn có thể sợ các ngươi. Muốn đánh nhau Kiều Vũ Thần chủ ý tự nhiên không chỉ cái này một nhà. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều đã có ý nghĩ như vậy. Thật sự là Kiều Vũ Thần chỗ đó xuất hiện đồ vật thái quá mức mê người. Lực lượng dược tề, 3 bình 1 tổ, tổng cộng 2 tổ, giá khởi đầu là 5 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, đừng nhìn hôm nay đồ vật sở định giá khởi đầu đều không cao. Trên thực tế bán đi giá cả nhưng lại so về đập giá cao hơn gấp trăm lần. Nghìn lần không chỉ, lực lượng dược tề, hiển nhiên nếu so với thể lực dược tề càng đã bị truy phủng. Rất nhanh giá cả cũng đã xào đã đến 300 miếng tứ cấp tinh thể tình trạng. 4 số ra giá 300 miếng tứ cấp tinh thể. Còn có ra giá đấy sao? 400 miếng tứ cấp tinh thể. 6 số ra giá 400 miếng. Còn có vượt qua 400 miếng đấy sao? Chấm ngoặc kép, theo 6 số ra giá. Khương gia chỗ 4 số trong phòng chung hiển nhiên hào khí có chút không tốt. Bọn hắn vốn định lấy 300 miếng giá cả đã xem như cao được rồi. Lại không nghĩ rằng sẽ bị gia tộc khác người nhúng tay. Mia, giá cả vượt qua chúng ta mong muốn nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Còn thêm không thêm? Khương gia một cái thành viên tức giận nói. Thêm, nhất định phải thêm. Chấm ngoặc kép, cầm bài tử nam tử lần nữa giơ lên bài tử. Tốt, 4 số lại ra giá. Hiện tại giá cả đã đến 430 miếng. Còn có, hay không ra giá được rồi. Chấm ngoặc kép, 8 số phòng thời gian. Tiễn nhân hạo khinh bỉ nói. Đều đặc biệt sau bát đại gia người. Ở đằng kia tranh giành cái rắm a hát tranh giành. Kết quả là còn không phải tiện nghi người khác. Chấm ngoặc kép, tiền chủ sự mắt nhìn tiễn nhân hạo. Yên lặng lắc đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cũng không biết là tiễn nhân hạo mà nói lại để cho bọn hắn đã nghe được. Hay là Khương gia vận khí nghịch thiên, ra giá 430 miếng tứ cấp tinh thể về sau. Rõ ràng không có người tăng giá nữa rồi. Theo đấu giá chùy rơi xuống, Khương gia xem như lấy được loại thứ nhất dược tề. Toàn bộ trong phòng chung Khương gia mọi người hưng phấn không thôi. Tiểu Khương nhìn xem những cái kia cùng chính mình đồng tộc huynh đệ. Hoặc là so với chính mình lớn tuổi. Trong nội tâm âm thầm mắng. Đều là một đám ngu ngốc. Hiện tại hưng phấn có làm được cái gì? Ngày mai ta xem các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Khương cũng không có mở miệng nói ra. Nói như vậy hắn cũng không phải không dám nói. Mà là không nghĩ bây giờ nói. Mục đích của hắn cùng những cái kia một mực vững vàng không có đấu giá người đồng dạng. Chính giữa trong phòng chung. Chứng kiến, thể lực dược tề, cùng, lực lượng dược tề, đều đấu giá ra cao như vậy đích giá cả đi ra. Mấy cái nữ nhân lập tức mắt mạo tinh tinh. Vũ thần, ta xem chúng ta trông nom việc nhà ở bên trong tồn kho đều làm cho tới đấu giá được. Giá tiền này có thể so sánh tại nơi giao dịch bán cao nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Chúng ta như vậy có thể nhiều lợi nhuận bao nhiêu tiền a? Cái này là làm giàu địa phương a hát. Chấm ngoặc kép, đi theo Kiều Vũ Thần đến người tự nhiên cũng biết những này dược tề. Tại giao dịch thị trường giá tiền là như thế nào? Cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn cho rằng không rẻ dược tề. Tại đấu giá hội chính giữa nhưng lại đánh ra giá trên trời. Lại quay đầu lại vừa so sánh với so sánh. Kiều Vũ Thần đưa cho giá cả. Thật là Thái Công nói. Tiện nghi lên trời có hay không có. Kiều Vũ Thần nhìn xem mấy người hưng phấn lên bộ dạng. Cười lắc đầu nói. Các ngươi đừng suy nghĩ. Cũng tự một lần. Giá cả sẽ như thế độ cao. Hơn nữa. Một khi những. Này dược tề biến nhiều rồi. Giá cả chắc chắn sẽ không duy trì tại nơi này trình độ. Hơn nữa. Ta cũng không có ý định đem sở hữu tất cả dược tề lưu thông đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tuy nhiên là mỉm cười nói chuyện. Ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn xem trong phòng chung tất cả mọi người. Hắn tại quan sát, đồng thời trong lòng của hắn đã ở lo lắng. Lo lắng cái gì? Tự nhiên là lo lắng có người bởi vì chịu không nổi ngẩng cao lợi nhuận. Mà đổi tay mua bán dược tề. Đối mặt cao như thế hấp dẫn, thật sự rất khó không động tâm. Cho dù Kiều Vũ Thần chính mình, hắn nếu là không có hệ thống tại, cũng sẽ biết bí quá hóa liều đi đến như vậy một chuyến. Tự một chuyến chỗ kiếm lấy, hoàn toàn đều đủ hắn dùng được rồi. Trong phòng chung người cũng không có phát hiện Kiều Vũ Thần trong lời nói ý tứ. Cũng không có chú ý tới Kiều Vũ Thần tại quan sát bọn hắn. Buổi đấu giá hôm nay thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. đem làm tổ một dược tề dùng nhất định được giá cả bán đấu giá ra. Đằng sau dược tề đều dùng không sai biệt lắm giá cả bán đấu giá ra. Hiện tại còn lại một tổ, lực lượng dược tề cũng giống như thế. Chỉ có điều so với trước nhiều hơn 10 miếng tứ cấp tinh thể mà thôi. Kế tiếp là chúng ta hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Còn lại vật đấu giá sẽ vào ngày mai cùng một thời gian tiếp tục. Hiện tại tựu để cho chúng ta đến xem hôm nay áp trục vật đấu giá. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.